Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Thứ, ha, hắn nói lão phu nhân, chính là cái kia gọi Sầm Nghe Tuyết nữ nhân. Lúc trước nhân gia vì bất gả cho ngươi, thiếu chút nữa nhảy tình, nguyên lai nàng phản kháng được như vậy kích gạch dưới liệt. Căn bản không phải sợ gả tiến nhà người có tiền tụ bắt nạt. Cũng chỉ là không muốn gả cho ngươi. Kỳ Duyên Niên, ngươi thật đúng là khiến người chán ghét a. Chẳng trách hội cô độc sống quãng đời còn lại. Nàng mắng được quá ác độc, nhưng là ở đây người lại đô đã quên nên ngăn cản nàng. Sở Mộ Phong nhìn về phía Kỳ An Trần, mà Kỳ An Trần, nàng đã nghe ngốc, nàng lắp bắp địa chấn hai cái môi. Sầm Nghe Tuyết, là ta bà ngoại tên. Ngươi nói cái gì? Kỳ Mỹ Lan quải khiếu lên tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hổn hển. Đây mới là sự tình đích thực gạch dưới tương. Kỳ Duyên Niên lão già kia năm đó không thú thượng Sầm Nghe Tuyết. Vẫn nhớ kỹ nàng, hiện tại gặp của nàng hậu nhân, còn nói cái gì đô đem tài sản phủng tống cho người ta. Nàng kia còn có cái gì phần thắng? Nói như vậy, chẳng sợ nàng hiện tại tắc ngất trời, Kỳ Duyên Niên cũng sẽ quyết tâm. Cố này đem tiền và quyền nắm cổ phần để lại cho Kỳ An Trần. Kỳ Mỹ Lan mặt đều nhanh thành cho xác, Kỳ lão không sai quá sự đả kích này cơ hội của nàng. Vẻ mặt bản khắc nghiêm túc nói, nếu như lúc trước ngươi không bước đi A Sa, hắn còn ở lại Kỳ gia, khi hắn Kỳ gia đại thiếu gia, không cần thông qua TV mới có thể nhìn thấy ta này nhị thúc. Vậy ta đã sớm về hưu. Cũng sẽ không còn ở lại thành phố A bệnh viện, cũng sẽ không có cơ hội gặp được Trần Nha Đầu, cho nên nói rốt cuộc là ngươi giúp ta một phen, nhượng ta có thể cùng tiểu Sầm hậu nhân gặp nhau, nhượng ta có thể đem tiền đô đưa cho bọn họ ra, đều là ngươi tự làm tự chịu. Đáng đời, sắc bén làm xong tổng kết, Kỳ lão bình tĩnh gọi Kỳ An Trần, Nha Đầu, a, lại muốn đi đánh Kỳ Mỹ Lan sao? Không phải vừa rồi còn không cho nàng đánh sao? Kỳ An Trần mờ mịt theo Kỳ lão đối diện. Kỳ lão nhưng vẫn là vẻ mặt nghiêm túc bản khác. Mệnh lệnh nàng, vỗ tay, Kỳ lão ngươi. Ở Kỳ lão uy hiếp dưới con mắt, Kỳ An Trần đành phải dưng dưng vỗ tay. Tán thưởng Kỳ lão nói thật tốt quá. Kỳ Mỹ Lan lúc đi, người đã kinh mau học máu. Khổng lồ như vậy một khoản tài sản. Nàng đương nhiên không có khả năng cam tâm nhượng cấp Kỳ An Trần. Thế nhưng bây giờ lại không ngờ biện pháp khác, chỉ có thể rời đi trước. Sở Mộ Phong rốt cuộc còn là thiện lương, thấy nàng này sắp điên rồi bộ dáng, liền híp một đôi mị hoặc cười mát, thanh âm ôn hòa an ủi. Thông suốt điểm nhi, nhân sinh sao có thể không mấy gặp khó khăn, dù cho ngươi cảm thấy tình huống hiện tại khó hơn nữa lấy chịu đựng. Ngươi không phải đều mắng quá lão bà của ta sao? Ngươi lập tức sẽ chết ở trên tay ta. Sắp giải thoát rồi, còn có cái gì đáng sợ? Kỳ An Trần, mẹ ta còn là trở lại thượng nhà trẻ có được không? Ta quá đơn thuần, Kỳ Mỹ Lan nghe được sắc mặt trắng bệch, chỉ bằng nam nhân này thần kinh hề hề kính. Nàng thật tin hắn làm được ra. Sở Mộ Phong lại cười khởi đến, khoát khoát tay. Ta có phải hay không nói xong quá nghiêm túc, đùa giỡn với ngươi đâu, ta sao có thể sát nhân, lại nói ngươi cũng không phải người bình thường, ở thành phố A sinh ý chẳng và xã giao quyển đô danh khí rất vang. Ngươi biết là được. Kỳ Mỹ Lan sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn xuống. Không thể chờ đợi được tìm về mặt mũi, ngươi vừa chết, chính là náo động toàn thành đại án, ta nửa đời sau là giữ lại sủng lão bà. Không phải là vì giết ngươi loại này tiểu nhân vật mà ngồi xổm nhà tù. Cho nên ta sao có thể giết ngươi đâu. Sở Mộ Phong thanh âm ôn nhu cực kỳ. Ngươi yên tâm, ta chỉ có biện pháp nhượng chính ngươi tìm đường chết. Rất nhanh giải thoát, ha ha. Kỳ lão và Sở Đại Mỹ Nam Đô thật là uy vũ. Ta thích cái kia thiên nhiên ngốc tiểu tử tương đương hôm nay thập càng hoàn tất. Đàn sao sao, PS. Có cô nương hỏi khác thư, thư thành lục soát Trầm Du, liền có thể tìm được ta sở hữu cái khác thư, cùng này bản cùng hệ liệt chính là kết hôn tia chớp thành yêu. Phúc Hắc Lão Công Truy Thê Kế, nguyên danh Phúc Hắc Lão Công Yêu Nghiện, Ăn Định Tiểu Ngọt Thê, Hàng Tỷ Hôn Ước, Thiếu Chủ Cưng Chiều Manh Thê, còn có Kết Hôn Tia Chớp Kia Bản Nam Chủ Đích Biểu Muội Xuyên Việt. Thư, Di Ông Cười Thật To Xuyên Việt, trong lịch sử Tối Vô Lương Phu Thê kỳ thực cũng là một hệ liệt. Toàn là một đôi một hoan thoát ngọt trong văn. Hết chương.